Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 816, nó lực vang vọng giữa hai đùi. Khói mù tản ra, mọi người phần lớn chỉ chú ý tới chiến đấu Midoriya Izuku cùng oanh cháy xém đông lạnh. Lại không có chú ý nửa đêm. Ngự trà con chờ nữ cùng Lâm Phàm mập mờ, bọn họ động tác mập mờ, không cách nào nhìn từ đàng xa đến càng chi tiết đồ vật. Lâm Phàm thiên phú một thanh, là tất cả đàn ông đều hâm mộ, nửa đêm dâm dâm nắm chặt, cũng là tất cả nữ nhân đều tiện tương đương mộ. Bất kể là thế giới nào, cường đại chiêu thức chung quy là sẽ mang lại cho người rung động. Đầu tiên băng thuộc tính tường băng công kích, bị lục cốc nổ sau đó, không khí lạnh lẽo tại thi đấu bên trong hội trường ngưng lại. Mà bây giờ hỏa diễm nổ mạnh, khiến khói mù số lớn tạo thành, nếu không phải Lâm Phàm dùng ý niệm cố ý thuốc lá xương xua tan. Cũng không có nhanh như vậy thấy chiến đấu đến cuối cùng hai người tình hình. Midoriya Izuku bị nổ tung đánh ra vòng tranh tài. Mà oanh cháy xém đông lạnh dùng tường băng sau lưng tự mình ngăn cản. Nếu không cũng sẽ bay ra đi. Mà còn oanh cháy xém đông lạnh giờ phút này vẫn là thanh tỉnh. Mà Midoriya Izuku đã bởi vì đau đớn cộng thêm nổ mạnh đụng. Ngất đi, té xuống đất. Như vậy chiến đấu, lần hai khiến Lâm Phàm nhớ tới Gaara đối Rock Lee chiến đấu. Mà còn lúc này mệt mỏi chật vật oanh cháy xém đông lạnh. Thật là có nhiều chút giống khi còn bé Gaara. Gaara tại tiếng Nhật trong phát âm có chút giống Can. Không sai, chính là liên hoan phim Can, Can. Ngươi đổi đi sự thắng bại. Lâm Phàm đối với chính mình dưới lưng nửa đêm nói. Nửa đêm liếm một môi dưới. Đi ra ngoài mấy bước. Sử nói, oanh cháy xém đông lạnh tấn cấp. Võ đài hư hại, không thể tiếp theo thi đấu. Đối Lâm Phàm mà nói không có vấn đề. A-ban phần lớn bạn học nhóm đều đi thăm bị thương Midoriya Izuku. Bất quá Lâm Phàm không có đi. Không có cố ý đi xem Midoriya Izuku cần thiết. Còn không bằng tìm mấy mỹ nữ sung sướng một chút. Nó dâm văng khắp nơi. Nó lực vang vọng giữa hai đùi. Lâm Phàm ý niệm đảo qua. Thấy Mai đối Midoriya Izuku đối thoại. Cái này một đôi huynh đệ song hành như vậy thầy trò hai người. Thật là có ý tứ. Ưa thích xen vào việc của người khác thật là anh hùng bản chất một trong sao. Ô Mai người này nhiều lần đối thiếu niên Midoriya Izuku nói qua. Lâm Phàm nghe rất nhiều lần. Bất quá có nhất định Ô Mai nói với Midoriya Izuku qua. Vậy nếu không có cá tính cũng có thể trở thành anh hùng một điểm này. Hắn là thật không nói ra miệng, cái này rất không có bản lãnh người không thể trở thành anh hùng một dạng. Xen vào việc của người khác, cái này việc vớ vẩn cũng không phải là thật chỉ việc vặt vãnh sự tình. Cho dù là tại chợ rau mua thức ăn, người sẽ thấy có lái buôn cùng khách hàng tranh chấp, có thể là tiền cầm nhầm, đồ vật lấy ra chờ hiện tượng, bởi vì người không có nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cho nên coi như yêu xen vào việc của người khác, cũng không giúp được cái gì. Lại nói, bọn họ là người trưởng thành, chuyện mình không phải là tự mình giải quyết, cần người ngoài xen vào việc của người khác làm gì? Còn có trong nhà người khác sự tình, không nghiêm trọng, người không thể xen vào việc của người khác. Nếu như người nhà đánh đùng đùng, vậy người liền phải hỏi một chút. Vạn nhất thật ra việc lớn liền không tốt, người nhà cãi nhau, cũng là rất thường gặp, người không cần thiết đi người ta trong nhà xen vào việc của người khác. Tại cá tính thế giới, có anh hùng sự vụ sở, cùng hạn chế người bình thường sử dụng cá tính luật pháp. Muốn xen vào việc của người khác, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên nói, Ô Mai nói với Midoriya Izuku nói. Là xây dựng ở hắn phải đem lực lượng truyền thừa cho Midoriya Izuku trên căn bản. Chờ Ô Mai đem lực lượng truyền cho Midoriya Izuku. Lại là một phen không giống nhau giáo dục. cái này thích xen vào chuyện của người khác lý luận cũng ít không. Anh hùng là xây dựng ở cá tính trên. Một điểm này thật rất phù hợp cái thế giới này. Ngươi chỉ là dân chúng bình thường. Ngươi muốn cân nhắc cái nào là ngươi có thể quản. Khi làm ra quyết định trước, muốn lo lắng nhiều, nghĩ lại sau đó làm, mà giao cho cảnh sát các loại cơ cấu. Đó là tốt nhất, nếu như là hỏa tai cứu người. Cần thời gian tình huống, tại không bỏ mạng dưới tình huống, ngươi là có thể cứu người. Sân rất nhanh sửa xong, Lâm Phàm tự nhiên làm theo cũng trở thành hạng nhất, cùng oanh cháy xém đông lạnh chiến đấu. Hắn không có trêu đùa, chỉ là bị đánh cháy xém đông lạnh đánh ra vòng tranh tài mà đã. Ida Tenia rời đi, xem ra ca ca hắn tao ngộ style kia người anh hùng sát thủ. Ô Mai xuất hiện, ban thưởng ly cho Lâm Phàm. Nói này cũng buồn cười. Năm nay tân sinh thật là cường nha. Dù sao cũng là no. Một anh hùng một tay điều đem ra a. Cái kia Lâm Phàm thật là quá biến thái. Thoáng cái liền đem con trai của Endeavor đánh bay ra ngoài. Thật là hâm mộ hắn có nhiều nữ nhân. Như vậy, bất quá thật là kỳ quái. Hùng Anh cao tầng thật giống như đều không quản loại tình huống này. Đúng nha, đây coi như là học sinh yêu đương. Vẫn là loại kia phi thường mập mờ yêu đương. Người ta dáng dấp đẹp trai. Ngay cả muội muội ta cũng thành hắn fan một thành viên. Ta còn có thể có cái gì tốt nói. Cầu hoa tươi, Lâm Phàm tiểu đội trưởng vạn tuế. Chấm chấm, xin lỗi. Ta không quá thói quen làm cho người ta ban thưởng. Lâm Phàm đi tới Ô Mai bên cạnh. Vô cùng đạm nhiên nói. Lâm Phàm thiếu niên. Thực lực người thật đúng là đủ mạnh. Ô Mai vốn là đối Lâm Phàm khen ngợi một câu. Đây chính là tượng trưng hạng nhất tưởng bài. Tại sao có thể không muốn? Không, người tượng trưng ở trên thế giới này đủ tư cách nói chuyện với ta. Có thể lực lượng trình độ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Phàm hơi hơi thả ra một điểm lực lượng, khiến Ô Mai cảm giác áp lực. Xảy ra chuyện gì? Ta ở trước mặt hắn có như vậy lớn áp lực, mồ hôi đều chảy ra. Thật là khủng khiếp, Lâm Phàm thiếu niên nguyên lai là khủng bố như vậy. Ô Mai lập tức ha ha nói, kỳ thực ta chủ yếu nhất là đi xuống cho những kia không có đạt được danh lần các thiếu niên khích. Lệ thành là anh hùng, tưởng bài không có chút nào trọng yếu, mà là trở thành anh hùng quyết tâm. Chấm chấm, Ô Mai nói quá tốt, không hổ là đệ nhất anh hùng, ta quá sùng bái hắn. Bất quá vì cái gì lớp trưởng đại nhân không chấp nhận tưởng bài. Ô Mai nói tiếp, Lâm Phàm thiếu niên nói không sai, hạng nhất căn bản không trọng yếu, trọng yếu là thành là anh hùng tinh thần. Chúng ta hẳn hướng Lâm Phàm thiếu niên học tập. Cứ như vậy, Ô Mai ở trước mặt mọi người lừa dối vượt qua kiểm tra. Nửa đêm cũng giúp hắn nói mấy câu. Ngự trà con cùng 8 triệu bắt được tưởng bài lập tức đi tìm Lâm Phàm. Nửa đêm cũng không ngoại lệ. A Ban các bạn học trở lại phòng học. Bao gồm bị thương được chữa trị Midoriya Izuku, Lâm Phàm cùng ngự trà con. Trăm đồng học đều chưa có trở về phòng học sao? Aizawa tiêu quá hỏi. Tài lang vang thơm nói. Mặt trời rực sáng đồng học. Trăm đồng học đi theo lớp trưởng đại nhân rời đi. Không biết đi nơi nào. Đỉnh ruộng thật bổ một câu. Còn có Saya một chút mỹ nữ. Nửa đêm lão sư cũng là. Aizawa tiêu quá cảm thấy nhức đầu. Không biết rõ làm sao xử lý Lâm Phàm sự tình. Hắn nói, các ngươi nếu như người nào thấy hắn, nói với hắn một tiếng, nha, cơm ruộng có chuyện, rời đi trước, ta đã thông báo hắn. Rõ sau 2 ngày, trường học nghỉ, xem thể dục lễ chức nghiệp những anh hùng, phòng trừng sẽ ở 2 ngày này phát ra tuyển người thân. Những trường học này sẽ phụ trách sửa sang lại, chờ đến kỳ nghỉ sau khi kết thúc công bố, các ngươi liền đầy bụng chờ mong. Hào hào hưởng thụ kỳ nghỉ đi. Ừ, chính là. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.